Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 85, thần khí bị mất, nhiệm vụ hoàn. Gocchuyenaudio.com. Đại tế tự bái hỏa giáo. Boss 75 cấp, 800 vạn huyết lượng. Quái thuần túy công kích pháp thuật, công kích hỏa hệ pháp thuật siêu cao, phòng ngự cùng nhanh nhẹn cực thấp, pháp thuật công kích hệ khác bình thường. Kỹ năng đặc thù, mị hoặc thuật, kỹ năng cuối cùng, liệt diễm tuyệt sát, tử vong chi triệu hoán. Không đợi ta nói thêm, thiên hành liền đem thông tin đại tế tư bái hỏa giáo truyền ra. Xoay đầu lại nhìn đồng đội, phát hiện mọi người nghe xong kết quả giám định của thiên hành. Cùng lộ ra mỉm cười thoải mái. Xác thực, đây quả thực là boss, lại là dùng công kích hỏa hệ pháp thuật làm chủ. Đối với chúng ta đội ngũ 50 người này mà nói, cũng không tính là khó xử, chỉ ít còn có vài phần nắm chắc. Ngốc Phí Ba, nhờ vào ngươi, ta vỗ vỗ bả vai. Ngốc Phí Ba lập tức nhảy xuống, hóa thành hình thái bình thường, một bộ dạng chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người cũng theo động tác của ta bắt đầu đem tất cả kỹ năng phụ trợ của mình toàn bộ chuẩn bị tốt. Toàn bộ đội viên chuẩn bị chiến đấu. Không chỉ có long tộc hỗ trợ, còn có thần thú phụ trợ. Trách không được các ngươi có gan lớn như vậy mà xông tới đây. Bất quá đại tế tự bái hỏa giáo ta tà nhìn chúng ta liếc. Bên môi câu dẫn ra một vòng tiếu dung ý tứ hàm xúc không rõ. Ánh mắt tà mị đảo qua mọi người. Nhàn nhạt mở miệng, hắn vừa thốt lên xong, ta liền đề cao cảnh giác, chẳng lẽ hắn còn có lực lượng chúng ta không biết được. Bất quá cái gì, thiên hành chắc hẳn cũng đang cố kỵ lời đại tế tự bái hỏa giáo nói ý tại ngôn ngoài. Liền hỏi, hừ, liệt diễm, không nghĩ tới đối phương căn bản không thèm trả lời, thân hình không biến đổi, đầu ngón tay khẽ động tạo ra một cái biển lửa, hướng chúng ta đánh úp. Bất quá, chúng ta đã trong trạng thái hoàn toàn đề phòng, hơn nữa kỹ năng thôn khí hỏa hải của Ngốc Phí Ba. Mạnh hơn hỏa diễm, làm sao có thể làm bị thương chúng ta? Công kích của hắn, đối với chúng ta mà nói, tựa như gió nhẹ lướt qua, một sợi tóc cũng không rơi xuống. Khác biệt, công kích của chúng ta đánh lên trên người hắn, cũng không phải loại thường. Huyết lượng của hắn bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh giảm xuống. Nếu không phải vì huyết lượng của hắn không thấp, chỉ sợ không tới 10 phút chúng ta có thể giải quyết hắn. Nhưng mà, 800 vạn huyết lượng đối với chúng ta là khá cao. Thời gian đánh gần hết máu của hắn tốn tới 3 giờ. Khi huyết lượng của hắn sắp thấy đáy, thắng lợi đã cách không xa. Chúng ta càng thả ra công kích, liệt diễm tuyệt sát, đã đến lúc đường cùng lực kiệt. Hắn rốt cục thả ra kỹ năng cuối cùng. Mặc dù có Ngốc Phí Ba hấp thu, nhưng ta vẫn cảm giác được liệt diễm nóng rực, phảng phất toàn thân như bị thiêu đốt, bắt đầu liên tục rơi huyết, tất cả đội viên không cần nói mà cùng đồng thời thả nhanh tốc độ công kích. Dược đồng tốc độ ra huyết cũng nhanh hơn, đối phó loại hình công kích pháp thuật như vậy, hơn nữa quái nhanh nhẹn thấp hơn rất nhiều, căn bản không cần đuổi theo công kích, dùng 10 người hợp thành một đội công kích một lần. Đem công kích phát huy đến cực điểm, đột nhiên, không biết đại tế tự bái hỏa giáo dùng kỹ năng gì. Chung quanh hắn nhóm lên 3 tầng hỏa diễm, tất cả kỹ năng của chúng ta cũng không có tác dụng. Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn xem ra, để duy trì 3 tầng hỏa diễm phòng ngự này, chắc là tiêu hao không ít tinh lực. Chiến đấu trạng thái này, trên cơ bản có thể nói kinh nghiệm sắp tới tay. Mọi người hiển nhiên đã có chút ít thư giãn. Lại vào lúc này, đại tế tự bái hỏa giáo miệng khẽ động. Thần hỏa tộc vĩ đại, thần thú bảo hộ bổn giáo. Xin bạn xuất hiện, vì giáo đồ trung thành với bạn. Đuổi đi những người xâm nhập này. Ngô giáo chi thần hỏa kỳ lân. Có người đến quấy rầy giấc ngủ của bạn. Xin hãy thức tỉnh, ta xin dùng sinh mạng này hiến tế một chuỗi dài giống như chú ngữ thoát ra từ đôi môi hoàn mỹ kia. Sau khi đại tế tự bái hỏa giáo đọc xong một đoạn dài chú ngữ, ngừng lại một khắc, một thanh âm như tiên khúc phiêu giật, một ca khúc với ngôn từ kỳ lạ giống như cổ âm truyền ra. Ngôn ngữ kỳ quái chúng ta không hiểu được, khúc thanh uyển chuyển du dương, xem lẫn chút tâm tình chờ đợi, lọt vào tai chúng ta, Một tế khúc, thân thể đại tế tự bái hỏa giáo bắt đầu chậm rãi hóa trong suốt. Đại điện nhiệt độ lại càng cao. Huyết lượng của chúng ta đã bắt mỗi giây giảm xuống 500. Cái này làm cho chúng ta không thể không nhanh chóng ra huyết. Lại bởi vì nhiệt độ quá cao, nước tiêu hao cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này, cả đại điện bắt đầu chấn động. Tại chính giữa đại điện, xuất hiện một đồ án hình tròn lúc sáng lúc tối. Như ẩn như hiện, xung quanh đồ án chú ngữ từng chữ bắt đầu cháy sáng lên. Khiến cho nhiệt độ ở đại điện càng khó có thể chịu được. Ta phảng phất nghe thấy được một thứ gì đó bị đốt cháy. Đại tế tự bái hỏa giáo trên mặt tái nhợt, đồng tử hỏa hồng càng thêm chói mắt. Bên môi tiếu dung bất hảo làm cho ta trong cái không gian cực nóng này lại dùng mình một cái. Dự cảm nguy hiểm mãnh liệt truyền đến. Quả nhiên, khi đại tế tự bái hỏa giáo hoàn toàn biến mất, đồng thời đồ án chú ngữ kia đã bị hỏa diễm bao vây hoàn toàn. Sau đó bắt đầu xuất hiện một ảnh ảo. Một đạo thân ảnh hỏa hồng cự đại từ hư ảo chậm rãi biến thành chân thật. Cuối cùng nhất hiện lên trước mặt chúng ta. Tinh linh xuất hiện một con hỏa kỳ lân toàn thân hỏa diễm. Hỏa kỳ lân, trong đội ngũ có người kinh hô ra tiếng. Khi ta vừa muốn mở miệng, liền bị một khối nhiệt khí bay vào, thiêu đốt tâm can của ta. Cực kỳ khó chịu, bởi vì ta đứng ở phía trước, cùng đứng song song với thiên hành, cho nên nhiệt độ của hỏa kỳ lân đối với chúng ta ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Dần dần, ta cảm giác được không khí trước mắt đang bùng cháy. Ta chỉ có thể nheo mắt lại, nhưng cũng không dám nhắm lại. Là ai quấy nhiễu ta tu luyện dị tộc chết tiệt xuống địa ngục đi. Thanh âm giống như địa chấn vang dội rung động xung quanh chúng ta. Liền thấy miệng hỏa kỳ lân hé mở, hỏa diễm bài sơn đảo hải, rời núi lấp biển, lao nhanh đến, ngốc phí ba kịp thời tiến lên, dùng thôn khí hỏa hải đem hỏa diễm toàn bộ thu vào trong miệng. Nhưng vào lúc này, ta phát hiện huyết lượng của ngốc phí ba đang phi tốc giảm xuống. Vội vàng thả kỹ năng trị liệu liên tục không ngừng, nhưng thực sự ngăn cản không nổi tốc độ rơi huyết của ngốc phí ba. Nhưng rất nhanh, ta liền thấy vài kỹ năng trị liệu được thả lên người ngốc phí ba. Đem huyết lượng của ngốc phí ba bảo trì trạng thái mãn huyết. Quay đầu lại nhìn mới biết được. Thương Hà cùng tiên nữ bọn họ cũng phát hiện tình huống của ngốc phí ba. Vì vậy vài dược đồng cùng một chỗ ra huyết cho ngốc phí ba. Mới xem đem tình huống tạm thời ổn định, dùng thủy hệ công kích, không biết là ai hô một câu, cũng trùng ý ta muốn nói. Tại này thời khắc, chúng ta phải công kích nhược điểm của nó. Nếu không, cũng không cần nghĩ sẽ toàn mạng đi ra ngoài. Khó càng thêm khó, không hổ là thần thú. Dưới tình huống nó chưa khôi phục toàn bộ, còn có thể tạo cho chúng ta thương tổn to lớn như thế. Nếu là đội ngũ khác đến chỗ này, chỉ sợ sẽ trực tiếp chết ngay lập tức. Hừ, dị tộc Tzeu Xuân, các ngươi quá ngây thơ rồi. Trên người của ta có Thủy Diệt Châu bảo vệ. Pháp thuật của các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hỏa Kỳ Lân cực kỳ khinh thường nói, phảng phất như mèo vờn chuột, dùng năng lực của nó. Chỉ cần lại thả ra mấy lần hỏa diễm có thể lấy mạng của chúng ta. Mà lúc này, nó cũng không dùng công kích lợi hại gì, mà đứng xem chúng ta dẫy dụ cầu sống. Phi thường cao hứng, dùng lôi, lại là cái thanh âm kia. Lần này cuối cùng ta nhận ra, cái thanh âm này, là một trong những dược đồng. Đàm thanh, hắc hắc, vô dụng, các ngươi cùng tiến lên. Pháp thuật của các ngươi chỉ như vậy cũng không gây thương tổn cho ta cái gì. Thanh âm hỏa kỳ lân vang dội lần nữa vang lên, nương theo đó, là một đoàn nhiệt khí nhiệt độ cao. Tiểu tiểu phong ngọn lửa này yêu dị chân hỏa ta kiên trì không được bao lâu thủy thủy tử vong chi địa lúc này. Ngốc phí ba duy chỉ tiếng nói vội vàng muốn nói gì đó. Ý đồ muốn ta hiểu. Thủy, tử vong chi địa, chẳng lẽ là, bất kể nói thế nào. Trong tâm trạng lo lắng ta chỉ nghĩ tới một thứ, mặc dù không biết có phải hay không thật sự dùng được. Nhưng hiện nay cũng chỉ có thể làm liều một phen, nhẫn nại chịu đựng nhiệt độ, ta vội vàng tìm trong hành trang. Chỉ chốc lát, rốt cuộc tìm được thứ ta muốn nước ba đồ hà, ngốc phí ba, cái này sao, dùng như thế nào, lúc này, ta đã không quan tâm tâm can sẽ bị cháy hay không? Dùng thanh âm cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hỏi ra. Đúng, dùng thủy này công kích ngốc vĩ ba so với ta giọng càng thêm khàn. Có thể đủ nghe ra nó đang thụ khổ. Cho đến lúc này, ta mới hiểu được dụng ý của ngốc vĩ ba. Nước ba đồ hà này là từ trong thông đạo cực âm chi địa địa ngục lấy ra. Không giống nước bình thường. Nước ba đồ hà có chứa hiệu năng cực âm. Đối phó thần thú, đương nhiên không gì có thể hơn nước ba đồ hà. Chính là lúc đó, vấn đề cũng xuất hiện. Dùng nước này công kích như thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp dội trên người Hỏa Kỳ Lân? Chúng ta căn bản không tới gần được nó à? Tiểu Phong uống nó, ngươi có thể tới gần thanh âm ngốc vĩ ba càng ngày càng yếu ớt. Rất hiển nhiên nó đã nhanh chóng đỡ không nổi. Hảo, ta đi, không có thời gian cho ta lo lắng. Ta phải tận dụng thời gian ngốc vĩ ba còn có thể kiên trì đem hỏa diễm của Hỏa Kỳ Lân giam cầm. Tiểu Phong, Thiên Hành hiển nhiên nghe thấy được chúng ta đối thoại. Vẻ mặt sốt ruột, sau đó lại nói, cùng đi, ta cái gì cũng không nói. Ném cho Thiên Hành 5 bình nước ba đồ hà, cùng Thiên Hành đồng thời uống một lọ, nước thấm mát lướt qua trái tim, như là trời giáng sương mai đem cơn tức toàn thân toàn bộ rút đi. Tại đây cực nóng chi địa, thân thể ta lại phảng phất như ở chí hàn chi địa. Toàn thân dần dần lạnh lên, Thiên Hành hiển nhiên phản ứng đồng dạng như ta, cánh tay cứng ngắc nắm lấy tay ta. Đồng dạng lạnh buốt, đôi chân băng hàn hoạt động khó khăn, từng bước một chậm rãi hướng Hỏa Kỳ Lân đi đến, nội tâm sốt ruột cũng vô pháp làm cho đôi chân cứng ngắt gần như đông lạnh thành khối băng hốt động nhanh hơn. Chúng ta chỉ có thể sóng vai thong thả hướng Hỏa Kỳ Lân đi tới. Hỏa Kỳ Lân tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm tiến đến. Nôn nóng nhảy lên, dường như nó không thể thoát ra khỏi đồ án hỏa diễm hình tròn kia. Chỉ có thể ở trong vòng tròn chạy lung tung, thỉnh thoảng thả ra hỏa diễm làm cho mọi người sau lưng phải kêu rên. Khi khoảng cách giữa chúng ta cùng Hỏa Kỳ Lân cũng không xa, không chậm trễ bao nhiêu thời gian, chúng ta liền tiến đến trước người Hỏa Kỳ Lân, ăn ý đồng thời ra tay. Hai thanh kiếm đã sắp kết thành băng trụ định cổ Hỏa Kỳ Lân. Tay kia đồng thời đem nước ba đồ hà xối lên đầu Hỏa Kỳ Lân. Giống, chỉ thoáng một cái, một cổ nhiệt khí phun ra, khi tiếp xúc với nước ba đồ hà, Hỏa Kỳ Lân lập tức kết thành băng. Hỏa Kỳ Lân rốt cuộc phóng không ra hỏa diễm cực nóng. Hỏa Kỳ Lân nơi bị nước ba đồ hà làm lễ rửa tội đi qua, xuất hiện từng đạo mục nát cháy đen, sau đó bắt đầu hướng thân thể bốn phía lan tràn, cuối cùng, Hỏa Kỳ Lân đông lại thành băng. Hô, Thiên Hành tay giống như không thể khống chế cứng ngắc, rốt cục lộ ra tiếu dung. Ta có thể nhận ra vào lúc này, có một cổ cảm giác lạnh băng từ trong ra ngoài đem ta bao lấy. Toàn thân tựa hồ so với vừa rồi càng thêm lạnh. Cuối cùng, ta cảm giác như mình phảng phất đang đứng giữa băng thiên tuyết địa. Bị nhốt trong hàn băng ngàn năm, nhanh, dùng thủy hệ kỹ năng giải băng cho Tiểu Phong, thanh âm ngốc vĩ ba truyền đến. Ta nhìn không thấy thân thể của nó phía sau ta lúc này là ở trạng thái gì. Nhưng tối thiểu ta nghe được thanh âm vang đến, tốt lên rất nhiều, ít nhất không hề suy yếu như vừa rồi. Giải băng, tại sao phải dùng thủy hệ kỹ năng, mà không phải dùng hỏa hệ? Đàm Thanh hỏi, không được, nước ba đồ hà có đặc điểm mọi người không biết. Nếu như dùng hỏa, Tiểu Phong bị đông lạnh càng thêm nghiêm trọng, chỉ sợ cũng có thể sẽ chết. Ngốc vĩ ba đơn giản giải thích, qua vài giây, ta liền cảm thấy trên người một cổ ấm áp dâng lên băng. Chậm rãi tan đi hết, Tiểu Phong tứ chi vừa mới được thoải mái, ta liền bị kéo vào một cái ôm thật chặt. Thiên Hành, hắn dùng hai tay hơi có chút run rẩy, đem ta cả người ôm vào trước ngực rộng lớn của hắn. Thanh âm để lộ ra một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ta chôn ở trong ngực Thiên Hành ngây người một hồi, đợi cơ thể thích ứng nhiệt độ bây giờ. Sau đó, mới từ trong ngực Thiên Hành ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía ngốc vĩ ba. Là như vậy, nước ba đồ hà là thần thủy cực âm, đụng phải hỏa sẽ kết băng, cho nên phải dùng thủy hệ pháp thuật đến giải. Thiên Hành không bị đóng băng là bởi vì hắn không có năng lực hỏa hệ. khiến cho thương tổn tương đối nhỏ, mà Tiểu Phong năng lực hỏa hệ tương đối cao, cho nên mới xuất hiện vấn đề như vậy. Đương nhiên, như hỏa kỳ lân, thì càng không dễ dàng làm cho tuyết tan. Ngốc phí ba thấy ánh mắt của ta, liền làm rõ nghi vấn trong lòng ta. Nó làm sao bây giờ? Ta chỉ băng kỳ lân sau lưng nói. Dùng hỏa hệ công kích là tốt rồi. Nước ba đồ hà sẽ nhanh chóng làm nhiệt độ giảm xuống. Đối với hỏa kỳ lân mà nói, khi nhiệt độ giảm xuống tới mức độ nhất định, nó sẽ vào trạng thái giảm huyết, cho đến khi tử vong. Ngốc phí ba nghiêm túc nói. Bất quá là một tiểu thần thú chỉ dưới bốn đại thần thú. Hỏa kỳ lân nếu không phải lạc lối, cũng đã giúp đỡ thiên giới rất nhiều. Mọi người cố gắng lên. Hỏa kỳ lân giao cho các ngươi. Ta hướng mọi người vẫy vẫy tay. Kéo ngốc phí ba thối lui đến một bên. Hỏi nghi hoặc trong lòng. Lời ngươi mới nói, hình như không muốn giết hắn. Tiểu Phong, hỏa kỳ lân 500 năm trước đã từng là đồng đội của ta, chỉ là hắn hiện tại đã đọa nhập ma đạo. Cho dù ta muốn cứu hắn, cũng không được, ta không thể vì hắn mà làm cho bốn thần thú bị uy hiếp. Long tộc bên ngoài có một tai họa như vậy tồn tại. Sớm muộn gì cũng liên lụy đến tộc nhân long tộc. Ngốc phí ba vẻ mặt đau thương. Chẳng lẽ không có biện pháp khác? Có thì có, nhưng cần phá hủy một thứ. Ngốc phí ba khó xử nói. Là vật gì? Chính là kiếm trượng của ngươi Tiểu Phong. Cái này, ta giơ kiếm trượng trong tay lên. Tiền tiền hậu hậu nhìn, không có bị hủy à, không, ta nói là, long chi hồn phách kiếm trượng hồn chi kiếm trượng, nhưng, nếu là hồn chi kiếm trượng trước kia có lẽ sẽ bị phá hủy. Ngốc phí ba trong ánh mắt mang theo vô tận bi thương. Ngốc phí ba như vậy, ta chưa từng gặp qua. Ngốc phí ba ngày xưa vui cười nghịch ngợm, phảng phất trong vòng một đêm đã lớn lên, như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể giết nó. Nếu không lưu lại trên đời này, làm hại nhân gian, đối với cái lựa chọn bất đắc dĩ này, ta cũng không có cách nào, chỉ phải làm như thế. Chờ một chút, còn có một loại biện pháp. Ngốc phí ba như là nhớ tới cái gì đến, kêu lên, cái gì? Trái tim thần thú đều có thần đan, chỉ cần đem thần đan bảo quản tốt, sau này nếu như có thể gặp phụ vương ta, có thể hồi sinh lại thần thú. Ngốc phí ba vui vẻ ra mặt. Lại khôi phục hoạt bát đáng yêu ngày xưa. Tốt rồi, ta sẽ hảo hảo bảo quản thần đan hỏa kỳ lân. Đáp ứng ngốc phí ba, ta xoay người gia nhập chiến đấu. Từng đạo công kích hỏa hệ pháp thuật từ trong tay của chúng ta thả ra. Những người khác không có pháp thuật ở một bên chuẩn bị thức ăn. Dù sao tất cả mọi người cũng đã mệt mỏi. Trong quá trình công kích chờ hỏa kỳ lân mất hết máu. Tất cả chức nghiệp pháp hệ thay phiên nghỉ ngơi. Lúc này kiếm khách trở thành nhân viên hậu cần, một điểm tác dụng chiến đấu cũng tìm không ra. Bất quá, so với những người khác, ta xem như hạnh phúc nhất, bởi vì mỗi khi đến phiên ta nghỉ ngơi, thiên hành liền dùng gờ ngực rộng lớn, cùng ta ở bên trong, để ta an tâm chìm vào giấc ngủ. Trải qua ba ngày cố gắng, rốt cục khi khối băng cự đại vỡ vụn, là lúc chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Hỏa kỳ lân cự đại theo khối băng vỡ vụn mà hóa thành kinh nghiệm cách xù. Nằm ở bên cạnh chân của chúng ta, ta cùng ngốc phí ba tiến lên tiến hành công tác thu thập. Mục tiêu của chúng ta, chính là trái tim hỏa kỳ lân, nguyên liệu địa phương khác, cứ giao cho những người khác trong đội ngũ làm. Lần này chiến lợi phẩm chẳng những có thủy diệt châu, còn có một khỏa hỏa diệt châu. Cái này trong hành trang của ta đã có 5 khỏa hạt châu. Phân biệt là độc, kim, mộc, thủy, hỏa 5 khỏa hạt châu. Chắc hẳn những hạt châu này khẳng định không vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhất định còn có tác dụng chúng ta không biết, mà ngốc phí ba cũng đem thần đan hỏa kỳ lân cẩn rực rực giao cho ta. Được ta thu vào hành trang đặt ở ô thứ nhất, mọi thời khắc nhắc nhở chính mình, có cơ hội nhất định phải làm cho bạn nối khố của ngốc phí ba sống lại. Khi hỏa kỳ lân rơi xuống trang bị, cũng không có sáo trang của thiên hành, điều này làm cho ta rất khó hiểu. Minh sư phụ từng nói qua, hỏa kỳ lân nhất định sẽ đem chiến chi sáo trang kiếm mang theo trên người. Như vậy chúng ta vì cái gì lại tìm không thấy? các ngươi xem đây là cái gì? Thiết Cẩm trong tay cầm một thứ gì hướng chúng ta kêu lên. Một cái chìa khóa vàng. Ta tiếp nhận cái chìa khóa kim sắc nho nhỏ gì đó. Nhìn trên mặt biểu hiện văn tự chìa khóa vàng. Vật phẩm nhiệm vụ đặc thù. Chẳng lẽ Thiên Hành nhìn cái chìa khóa. Lại nhìn ta, mọi người mau tìm xem. Xem trong đại điện có nơi nào phù hợp với cái chìa khóa vàng này không? Nếu như ta đoán không lầm, Thiên Hành lúc này suy nghĩ gì chỉ sợ cùng ta vô cùng giống nhau. Cái chìa khóa này rất có thể chính là dùng để mở ra nơi Hỏa Kỳ Lân giấu thần khí. Ở chỗ này đây, nghe thanh âm Thái Điểu ta nhìn lại, phát hiện hắn đang một chân ngồi một chân quỳ trên mặt đất. Mà nơi hắn ngồi, đúng là nơi có đồ án hình tròn kỳ quái mà Hỏa Kỳ Lân xuất hiện. Ta lấy cái chìa khóa đi lên, trông thấy trên đồ án có một lỗ nhỏ, vừa vặn với kích thước chìa khóa vàng, liền đem chìa khóa vàng đưa vào. Một đạo kim quang hiện lên, chi nha một tiếng, một khoảng sàn nhà mở ra, ở dưới có một thanh kiếm tản ra kim sắc quang mang. Thân kiếm đến mũi kiếm, toàn bộ dùng long hình điêu khắc mà thành, ta thân thủ muốn lấy, lại bị một cỗ lực lượng bắn trở về. Lúc này Thiên Hành đi đến phía trước, tay của hắn chưa kịp động đến thân kiếm thả ra một đạo quang mang, tự bay lên, đã rơi vào trong tay Thiên Hành. Lúc này, bên tai vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, đinh, thế giới thông báo, người chơi nghịch Thiên Hành hoàn thành nhiệm vụ thế giới. Thần khí bị mất, đạt được vũ khí cấp thần khí. Đã buộc định, đinh, chấm, thế giới thông báo, người chơi nghịch Thiên Hành hoàn thành nhiệm vụ thế giới. Thần khí bị mất, đạt được vũ khí cấp thần khí. Đã buộc định, đinh, thế giới thông báo, người chơi nghịch Thiên Hành hoàn thành nhiệm vụ thế giới. Thần khí bị mất, đạt được vũ khí cấp thần khí. Đã buộc định, cách chương.